Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 211, Long Tượng Trấn Ngục. Hoa nở đầy trời, ba canh, mắt thấy Dương Chân một tiếng giống, thế mà liền đột phá đến luyện hư kỳ. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là Hoa Sơn Phúc Địa thần du kỳ cường giả, càng là khóe mắt trực nhảy. Mẹ nó, Dương Chân tại Nguyên Anh kỳ thời điểm liền có thể cùng thần du kỳ cứng rắn. Bây giờ đột phá đến luyện hư kỳ, sẽ cường đại tới trình độ nào? Lại thêm cái này càng ngày càng kinh khủng thiên kiếp, đơn giản muốn mạng người. Bây giờ muốn trấn sát Dương Chân, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Một cái thiên kiếp liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Còn có Dương Chân mặt khác một tên gia hỏa khủng bố. Cái tên điên này, không có chút nào sợ chết một dạng hướng về bốn người vọt tới. Bà lão kia hú lên quái dị, chỉ vào Dương Chân liên tục run rẩy. Làm càn, Dương Chân, người chớ có quá mức làm càn. Dương Chân khí thế như hồng, nghe vậy cười ha ha. Đối với lão ẩu chính là một quyền. Lão yêu bà, lời này hay là giữ lại cùng ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn đi nói đi. Bây giờ mới biết được sợ hãi sao? Vừa rồi muốn đồng loạt ra tay giết ta thời điểm làm sao không thấy ngươi sợ hãi? Nói đến đây, Dương Chân sững sờ, ai ôi một tiếng nói ra. Không đúng, ngươi không có cơ hội cùng ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn nói. Bởi vì ngươi liền đi nhanh thấy các ngươi Hoa Sơn Phúc Địa liệt tổ liệt tông. Ầm ầm, Dương Chân một quyền phát ra trận trận nổ đùng, đem không khí chung quanh đều nổ bể ra đến. Cuồng bạo chân nguyên ba động kinh thế hãi tục, đối với lão ẩu cuồng sông mà đi. Lão ẩu cười lạnh một thân, ánh mắt lóe lên từng đạo âm độc thần sắc, lạnh lùng nói, ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Hôm nay thiên kiếp chưa đến, lão thân muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ông, theo lão ẩu tiếng nói rơi xuống đất, lão ẩu trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ oanh minh. Năng lượng trong thiên địa lập tức một trận dữ tợn, tạo thành một cỗ cuồng bạo khí lãng. Đối với Dương Chân cuồng sông mà tới, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lão ẩu nói không sai. Dương Chân quá liều lĩnh, lỗ mãng, tại thiên kiếp rơi xuống trước đó liền vọt tới lão ẩu bên người. Đơn giản cùng muốn chết không có gì bất đồng. Vô luận như thế nào, Dương Chân đều là vừa mới đột phá luyện hư kỳ tu sĩ. Đối mặt một cái cường đại như thế luyện hư kỳ lão ẩu, còn có một cái thần du kỳ vương trưởng lão, như vậy lỗ mãng phía dưới đều là cửu tử nhất sinh. Lúc đầu trong lòng run sợ vương trưởng lão hai mắt tỏa sáng, chợt quát một tiếng nói ra, đồng loạt ra tay, trước tiên trấn sát Dương Chân, nói không chừng thiên kiếp liền sẽ biến mất. Còn lại hai người đồng dạng toàn thân chấn động, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, lập tức xuất thủ tàn nhẫn, đem thực lực cường đại nhất đều bạo phát ra. Các loại võ kỹ hướng về Dương Chân trên thân đánh tới. Hết lần này tới lần khác Dương Chân giống như không có ý thức được nguy hiểm một dạng. Trong tiếng cười lớn, một quyền đem bốn người bao phủ. Nói ra, đến hay lắm, các ngươi cùng lên đi. Tránh khỏi phiền phức, lời nói lớn lối như thế. Lập tức chọc giận vương trưởng lão cùng lão ẩu bốn người. Sắc mặt cùng nhau tức giận. Trong tay công kích càng hung hiểm hơn, phô thiên cái địa chân nguyên ba động hướng về Dương Chân trên thân vọt tới, cơ hồ đem Dương Chân tất cả có thể tránh né phương hướng đều phong tỏa. Tất cả ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt một màn tu sĩ, cùng nhau hít vào một hơi, mở to hai mắt nhìn một mặt hãi nhiên. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh kinh ngạc không thôi, nhất là Diệp Chi Mệnh sắc mặt tái nhợt, mắng một tiếng, Dương Chân thằng ngu này, cơ hồ đem chính mình lâm vào tử cảnh, loại tình huống này như thế nào tránh né, trừ phi hắn dám một đầu tiến đụng vào trời. Trời, ngoạn tào, hắn muốn làm gì? Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu đối với bốn người lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thả người nhảy lên, cả người vừa đúng tránh đi bốn người tất cả công kích. Giống như là một cái kinh hộp một dạng, phóng lên tận trời, một đầu va vào thiên kiếp bên trong. Cái này, Dương Chân này thật chẳng lẽ là thằng điên không thành? Chọi cứng bốn cái cường giả công kích có lẽ có thể may mắn lưu lại một mệnh, cho mình một điểm sinh cơ. Thế nhưng là hắn thế mà xông vào trong lôi vân. Tên điên, Dương Chân chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tình nguyện cứ như vậy vọt vào thiên kiếp bên trong, cũng không nguyện ý nhận bốn người vây công. Thật là quá tàn nhẫn. Không nghĩ tới Dương Chân không những đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng là như thế chi hung ác. Tất cả mọi người giật nảy mình, chỉ là nhìn xem Dương Chân một đầu va vào thiên kiếp bên trong, đều đã sắc mặt tái nhợt. Có thể nghĩ, làm như vậy Dương Chân muốn đối mặt như thế nào kinh khủng. Nhưng mà để đám người khiếp sợ không tên chính là, xông vào thiên kiếp bên trong Dương Chân thế mà không có trước tiên chết mất, mà là cười ha ha, thanh âm như là cuồn cuộn sấm rền. Móa nó, bốn người các ngươi lão già, rốt cục bị lừa rồi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, trong lôi vân truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc lôi đình gào thét. Từng đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất đồng dạng, đối với thần du kỳ vương trưởng lão cùng lão ẩu bốn người phóng đi. Không tốt, mau tránh ra. Vương trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà Dương Chân đã sớm tính toán kỹ hết thảy, có thể nào để bọn hắn nói né tránh liền né tránh. Vô số lôi long tuôn ra phía dưới, bốn cái cường giả cùng nhau kêu rên một tiếng, bị lôi long đụng thẳng. Nhưng phàm là thiên kiếp, đều không ai có thể tại độ kiếp thời điểm may mắn tránh đi lôi long đánh tung. Bởi vì thiên kiếp là thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, trừ phi rơi vào người độ kiếp trên thân, bằng không lôi phạt vĩnh viễn không tan biến. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình bàng bạc bên trong, đem bốn người tất cả đều oanh chật vật không chịu nổi. Nhất là bà lão kia, một đoàn ngân bạch giao nhau tóc đều nhanh oanh không có, chỉ còn lại có trên đỉnh đầu một nắm, tại trong cuồng phong quật cường lắc lư không ngừng. Dương Chân, lão thân thề phải tự tay chấn sát ngươi tên hỗn đản này. Lão ẩu nắm một cái tóc trên đầu, cuồng loạn tức giận gào thét. Vương trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, quần áo trên người tất cả đều bị đánh nát, một mặt chật vật, thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Sư muội đợi một chút, đừng sốt ruột, đây cũng không phải là phổ thông thiên kiếp, người ta còn như vậy, xông vào trong lôi kiếp Dương Chân như thế nào may mắn thoát khỏi. Còn lại bốn người nghe được sau đó, cùng nhau toàn thân chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, ầm ầm thiên địa gào thét thanh âm vẫn còn tiếp tục. Dương Chân ở trong lôi kiếp, chỉ là trong chốc lát, trên thân cũng đã là máu me đầm đìa. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ là, đều lúc này, Dương Chân thế mà còn có thể cười ra tiếng. Thống khoái, đơn giản thống khoái, có bản lĩnh ngươi lại bổ bản tao thánh một cái thử một chút. Lại bổ một cái thử một chút. Thiên kiếp một kích này hiển nhiên đã rơi vào Dương Chân trên thân. Thế nhưng là hắn thế mà đánh giấm không có không nói, còn có tâm tư cùng thượng thiên chăm chỉ. Oanh, lôi long gào thét, đinh tai nhức óc, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ khí tức tự nhiên sinh ra. Oanh, một đạo so vừa rồi bổ vương trưởng lão đám người lôi xà còn thô lôi đình, đột nhiên rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân lập tức một cái lảo đảo, có vẻ hơi chật vật. Vương trưởng lão thấy trong lòng vui mừng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng. Giữa không trung, Dương Chân trên thân tản ra vô tận chân nguyên ba động. Trong thân thể vậy mà truyền đến một trận xương cốt tiếng bạo liệt âm. Tại Dương Chân phía sau, một cái như rồng tựa như voi kinh khủng hư ảnh yên tĩnh mà thành. Mà Dương Chân thể nội long tượng trấn ngục thể, cũng trong cùng một lúc phi tốc vận chuyển lại, bắt đầu hấp thu giữa thiên địa nhất là cương mãnh lực lượng bá đạo. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình rơi vào Dương Chân trên thân, Dương Chân toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, giống như là một cái đến từ cửu u ác ma một dạng. Tất cả mọi người mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân, không biết ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ hướng giữa không trung, ông trời của ta, đó là cái gì? Từng đóa sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian cánh hoa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Mỗi một cánh hoa bên trên đều mang thấm vào ruột gan mùi thơm, để cho người ta lưu luyến quên về. Một cỗ dị thường sâu thẳm sâu xa khí tức tại Dương Chân bày ra pháp trận trong truyền ra, không chỉ là chung quanh mọi người khác, liền liền trong trận pháp ôm đầu rụt lại thân thể tiện mèo đều một mặt cổ quái nhô ra cái cổ, trong mắt càng trừng càng lớn. Móa nó, người tuổi trẻ bây giờ đều liều mạng như vậy sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,